Vạn cổ thần đế Oan Gusenji, chương 2362, tổn thất nặng nề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn chú thiên châu thoát ly vô cương bàn tay, lơ lửng đến mấy chục trượng có hơn vị trí Âu Minh tộc mấy trăm vị đại thánh, đứng sau lưng vô cương từng cái phương hướng khác nhau, như chư thiên thần thánh, toàn lực ứng phó điều động minh khí, từ trong hai tay đánh ra, hóa thành từng đạo quang trụ, rót vào vạn chú thiên châu. Trong nháy mắt, vạn chú thiên châu bộc phát ra chói mắt đến cực điểm quang mang, chiếu rọi vạn dặm không gian. Đồng thời, minh tộc chư vị đại thánh, tại vô cương dẫn đầu xuống, trong miệng cùng kêu lên thấp niệm. Phệ huyết chú, chú ngữ, phệ huyết chú, là minh tộc đáng sợ nhất lục đại chú pháp một trong, có thể vô thanh vô tức cướp đi sinh linh thể nội huyết dịch, khiến cho biến thành một bộ thây khô. Trên ám hắc tinh số 7, tuyệt đại đa số đại thánh thiên nô, đều là huyết khí sinh linh. Giờ phút này, bọn hắn hoảng sợ phát hiện, thân thể cấp tốc khô quắt xuống dưới, càng ngày càng suy yếu, thể nội huyết dịch không bị khống chế, điên cuồng sói mòn. Lại không biết sói mòn đi nơi nào. Phệ huyết chú, là phệ huyết chú, hoàn toàn không có cách nào ngăn cản, chỉ có thể chờ đợi chết, loại chú pháp này, đơn giản chính là huyết khí sinh linh khắc tinh. A, không cam tâm. Cứ như vậy chết đi, thật không cam tâm. Tất cả đại thánh thiên nô, đều lâm vào khủng hoảng. Thạch tộc cùng tử tộc đại thánh, thấy cảnh này, hết thảy đều lộ ra rung động thần sắc. Nguyên phi đại thánh thở dài một tiếng. Phệ huyết chú chính là giết thiên nô tốt nhất lợi khí, xem ra nơi này điểm tích lũy, cũng phải bị minh tộc đoạt đi. Vô cương lần này trở về, tu vi càng hơn trước kia, nếu không nắm được mấy trăm vị đại thánh gia trì phía dưới vạn chú thiên châu. Một vị khác tử tộc bách gia cảnh đại viên mãn đại thánh, nói như thế. Nguyên phi đại thánh nhẹ gật đầu, nói. Vô cương tu vi, đã đăng phong tạo cực, lần này mang theo đại thế mà đến, không người nào có thể cản hắn. Vô cương tu vi hiện tại cùng cảnh giới, là nguyên phi đại thánh một mực mộng tưởng đạt tới cấp độ. Đáng tiếc, người với người, chung quy là có khoảng cách. Vẻn vẹn chỉ là vô cương vạn thủ vạn nhãn thể chất, nguyên phi đại thánh còn kém 2-3 chủ. Huống chi, vô cương sư tôn, chính là minh điện một vị cực kỳ vĩ đại tồn tại, cũng làm cho nguyên phi đại thánh khó thể thực hiện. Nghĩ đến đây, Nguyên Phi Đại Thánh lần nữa thở dài. Hoa, trên ám hắc tinh, hiện ra một đạo ngũ thải quang hoa, hình thành một vòng tròn, hướng tứ phương tản ra. Từng vị Đại Thánh Thiên Nô, nhao nhao xuất thủ, đem lực lượng trong cơ thể, đánh vào ngũ thải vòng tròn. Ngũ thải vòng tròn trở nên càng ngày càng sáng tỏ, phóng xuất ra cường hoành chí tôn chi lực, toàn bộ không gian, trở nên sôi trào lên. Tại sao có thể có chí tôn chi lực ba động? Chẳng lẽ Thiên Nô, còn có thể khống chế một kiện chí tôn thánh khí? Thượng tam tộc tu sĩ, toàn bộ đều biến sắc. Bạch, một thanh ngũ thải thánh kiếm, từ trong vòng tròn bay ra, mang theo một mảnh chói lọi quang vũ, chém về phía vạn chú thiên châu. Mũi kiếm cùng thiên châu đối kích. Ầm ầm, minh tộc mấy trăm vị đại thánh, đồng thời thân thể chấn động, tập thể hướng về sau bay rớt ra ngoài. Trong đó, chủ điều khiển vạn chú thiên châu vô cương, trong miệng phát ra một đạo buồn bực thanh âm, sắc mặt trở nên tái nhợt ba phần, hướng về sau ném đi hơn 10 dặm xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuồng bạo chí tôn chi lực kình lãng, quét sạch phương viên mấy trăm dặm, làm cho tử tộc cùng thạch tộc đại thánh, đều là ốc còn không mang nổi mình ốc. Là ngũ thải thạch kiếm. Thạch tộc đệ nhất cường giả ngũ thải thạch kiếm, làm sao lại bị thiên nô đoạt đi? Ngũ thải thạch kiếm, thế nhưng là chấp trường ở trong tay lũy đế, làm sao? Làm sao có thể đổi chủ? Không có khả năng, tuyệt không có khả năng. Ngay tại thượng tam tộc tu sĩ bị chấn trụ, hỗn loạn tưng bừng thời khắc, hơn 10 vị thiên nô, bay ra ám hắc tinh, thẳng hướng bọn hắn vọt tới. Hơn 10 vị thiên nô này, sắc mặt dữ tợn, trong ánh mắt tràn ngập sát ý, đều đang thiêu đốt sinh mệnh tinh khí, bộc phát ra cực hạn tốc độ. Vừa mới gấp trở về bàn nhược, đứng trên minh hà, vừa hay nhìn thấy một màn này, lập tức hét lớn. Lui! Tranh thủ thời gian lui, cùng bọn hắn kéo dài khoảng cách, bọn hắn là muốn tự bảo thánh nguyên, cùng các ngươi đồng quy vu tận. Thượng tam tộc đại thánh, toàn bộ đều dọa đến mặt như màu đất. Có liều lĩnh, hoảng hốt chạy trốn. Có phóng xuất ra tinh thần lực, muốn áp chế hơn 10 vị thiên nô kia tinh thần ý chí, ngăn cản bọn hắn tự bạo. Đáng tiếc, thả ra tinh thần lực, đều bị trên ngũ thải thạch kiếm tán phát đi ra kiếm khí đánh sơ xác. Không còn kịp rồi, hôm nay, các ngươi đều phải chết. Ha ha, muốn chết cùng chết. Các ngươi địa ngục giới nhất định phải chém tận giết tuyệt, chúng ta chỉ có thể ngọc thạch câu phần. Hơn 10 vị thiên nô, điên cuồng cười to, xông vào thượng tam tộc đại thánh nhất là tụ tập khu vực. Ầm ầm, kinh thiên động địa thanh âm vang lên. Bọn hắn thánh nguyên cùng bất hủ thánh khu, đồng thời sụp đổ mà ra, phóng xuất ra mấy chục cỗ hủy diệt tính lực lượng. Xa xa nhìn lại, giống trong bầu trời đêm từng đoàn khói lửa, đem đen kịt vô biên thế giới, chiếu rọi đến giống như ban ngày đồng dạng, chói lọi mà mỹ lệ. Kinh khủng kinh khí, một mực lan tràn đến ngoài vạn dặm. Trương Nhượng Trần cùng La Sa, đứng tại 3.000 dặm bên ngoài, vẫn như cũ bị từng tầng sóng xung kích, chấn động đến thân thể lắc lư, đứng không vững. Có thể nghĩ, tự bạo khu vực trung tâm, năng lượng là bực nào ngưng tụ. Vô Cương quá liều lĩnh, lỗ mãng, như vậy cấp tiến đánh ám hắc tinh số 7, đem Thiên Nô bước đến lui không thể lui tuyệt cảnh, khẳng định sẽ hoàn toàn ngược lại. Nước ấm nấu con ếch, có lẽ là tốt hơn phương thức. La Sa thăm thẳm thở dài, là vì những địa ngục giới đại thánh chết thảm kia, cảm thấy không đáng. Là Vô Cương sai lầm quyết định, hại chết bọn hắn. Hơn 10 vị đại thánh đồng thời tự bạo, hình thành tính hủy diệt kinh khí quá cường đại, giờ phút này, trung tâm nhất khu vực này, vẫn như cũ hỗn loạn tưng bừng, các loại lực lượng xen lẫn, điện hỏa chi quang tràn ngập. Trương Nhược Trần nói, Vô Cương đánh giá thấp Thiên Nô thực lực cùng quyết tâm, cũng đem tiêu diệt hơn 700 vị đại thánh, thấy rất dễ dàng. Mà lại, trầm ngâm một cái chớp mắt, hắn nói, ngũ thải thạch kiếm làm sao lại đã rơi vào ly đế trong tay. Vừa rồi, người chủ điều khiển ngũ thải thạch kiếm, nhất định là ly đế không thể nghi ngờ. Thiên Nô khác, khống chế không được lực lượng mạnh mẽ như vậy. La Sa hai đầu lông mày, thật sâu nhăn lại, nói. Ngay cả ngũ thải thạch kiếm đều mất đi, lũy đế sợ là giữ nhiều lành ít. Những này phiền phức lớn rồi. Đúng thế, phiền phức lớn rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ly đế vốn chính là vạn tử nhất sinh cảnh cường giả, trên thú thiên chiến trường, có thể nói không người có thể địch. Nhiều một thanh chí tôn thánh khí, có thể nói như hổ thêm cánh. Ai còn dám đi trêu chọc hắn? Khoảng cách ám hắc tinh số 7 không xa trong mảnh không gian hắc ám kia, một bộ cảnh tượng thê thảm, chừng hơn 200 vị thượng tam tộc đại thánh, thân thể không trọn vẹn, bồng bềnh tại hư không. Trong đó minh tộc đại thánh, bởi vì khoảng cách ám hắc tinh gần nhất, tổn thất thảm trọng nhất. Có thạch tộc đại thánh, thân thể vỡ vụn thành từng khối tảng đá. Có minh tộc đại thánh, bất hủ thánh khu nổ tung, hóa thành một đoàn minh khí màu đen. Có tử tộc đại thánh, chỉ còn một cánh tay, một cái đầu lâu, hư thực tự quyền. Trước tiên, Nguyên Phi đại thánh đem tử tộc chí tôn thánh khí triển khai, hóa thành một tấm ngàn dặm quyển sách, đem tất cả địa ngục giới đại thánh, vây kín mít đi vào, để tránh Thiên Nô phát động vòng thứ hai tính chất tự sát công kích. Bách gia cảnh đại viên mãn đại thánh khác, đều tính cảnh giác rất cao, trước tiên, chạy ra Thiên Nô tự bạo tử vong phạm vi, cơ hồ đều không có thụ thương. Giờ phút này, bọn hắn toàn bộ đều chống lên quân vương thánh khí, hình thành một đạo lại một đạo lực lượng phòng ngự. Đại thánh sinh mệnh lực cường đại, đặc biệt là bách gia cảnh đại thánh, cho dù bất hủ thánh khu bị đánh nát, cũng sẽ không tử vong, tu vi cũng sẽ không rơi xuống đến thánh vương cảnh. Bị Thiên Nô tự bạo giết chết thượng tam tộc đại thánh, chỉ có 34 vị. Phiêu phù ở hư không đá vụn, chậm rãi hội tụ đến cùng một chỗ, một lần nữa ngưng tụ ra thạch thân. Từng đoàn minh khí màu đen, cũng tại thánh nguyên thôi động dưới, dần dần hội tụ, hình thành hình người hình dáng. Tử tộc đại thánh một cái đầu lâu, mọc ra từng cây xúc tu, hình thành cổ, lồng ngực, hai tay, hai chân, thời gian dần trôi qua, hóa thành thân thể hoàn chỉnh. Đương nhiên, gặp trọng thương như thế, bọn hắn đều chịu nghiêm trọng thương thế, mơ tưởng trong khoảng thời gian ngắn, hoàn toàn khôi phục. Vô Cương nhìn trước mắt nhìn thấy mà giật mình hình ảnh, hai mắt có chút thất thần, tiếp theo, lần nữa lộ ra lửa giận ngập trời thần sắc, nói. Một đám con mồi, đúng là như vậy đáng giận, ta muốn đem các ngươi đều chấn sát. Thua với Trương Nhược Trần, liền để Vô Cương tâm cảnh, xuất hiện kẽ hở khổng lồ, nỗi lòng từ đầu đến cuối không cách nào bình tĩnh trở lại. Lần này tu vi tiến nhanh, hắn vốn cho rằng, có thể quét ngang thú thiên chiến trường, thế nhưng là trận chiến đầu tiên liền ăn thiệt thòi lớn như thế, cảm xúc tự nhiên là càng thêm cấp tiến. Rầm rầm, Minh Hà chi thủy bao trùm tới, ngăn lại muốn một mình giết vào ám hắc tinh Vô Cương. Vô Cương quay đầu nhìn lại, ánh mắt rơi trên người Bàn Nhược, nói. Để cho ta đi, ta muốn vì chết đi tu sĩ báo thù. Ngươi trước tỉnh táo lại, ly đế hiện tại chấp trường chí tôn thánh khí, lại có mấy trăm vị đại thánh Thiên Nô tụ tập trên ám hắc tinh, ngươi giờ phút này tiến đến, cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào. Bàn Nhược ngữ khí có phần lạnh, điều động lực lượng vận mệnh, trợ giúp Vô Cương khống chế cảm xúc. Nguyên Phi đại thánh cùng Tước Phi chạy tới, hai người trong mắt đều là mang theo tâm tình bất mãn. Thiên Nô có thể cho thượng tam tộc tạo thành tổn thất lớn này, Vô Cương lỗ mãng, phải trả chủ yếu trách nhiệm. Nguyên Phi đại thánh khuyên nhủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước mắt chúng ta phải làm nhất sự tình, chính là ổn định trận cước, để tránh lọt vào Thiên Nô vòng tiếp theo công phạt. Không tốt, bốn người gần như đồng thời phát giác được nguy hiểm, ánh mắt đồng loạt, hướng phía sau nhìn lại. chỉ gặp một cơn mưa sao băng, xé rách không gian hắc ám, bay về phía vừa mới một lần nữa ngưng tụ ra thánh khu hơn 200 vị thượng tam tộc đại thánh. Định thần nhìn lại, phiến mưa sao băng kia, đúng là hơn 100 vạn chuôi thạch kiếm. Trên thạch kiếm, che một tầng thánh quang. Một đợt này công kích, nếu là đánh chúng, hơn 200 vị đại thánh vốn là bị trọng thương, cực kỳ hư nhược kia, rất có thể sẽ toàn quân bị diệt. Đối với toàn bộ thượng tam tộc, đều chính là không thể tiếp nhận thống khổ. Nguyên phi đại thánh đám người thủ đoạn phòng ngự, chủ yếu là bố trí đang đối mặt ám hắc tinh một phương, chỗ nào ngờ tới, hậu phương lại đột nhiên bộc phát ra cường đại như vậy một cỗ sức mạnh công kích. Sắc mặt của mọi người, đều là trắng bệch tới cực điểm. Vô cương không hổ là tinh thần lực cấp 66 cường giả, phát hiện trước nhất mưa thạch kiếm, thể hiện ra tuyệt đỉnh cao thủ nên có ứng biến tốc độ, trước tiên vọt tới. Minh giới chi quốc, minh thần chi tổ, vô cương trên người minh khí tiêu tán mà ra, lan tràn mấy trăm dặm, hiển hóa ra minh thần chi quốc cảnh tượng, cung điện màu đen, huyết thạch tường thành, bạch cốt thần sơn. Tựa như một mảnh cổ lão minh thổ, xuất hiện tại dưới chân hắn. Cùng lúc đó, minh thần chi tổ hư ảnh, cũng dâng lên, cùng hơn 100 vạn chuôi thạch kiếm đụng nhau cùng một chỗ. Tất cả mọi người bị kinh sợ, đúng là quên muốn lập tức tiến đến tương trợ. 3000 dặm bên ngoài, Trương Nhược Trần cùng La Sa cũng có chút thất thần. Những thạch kiếm này, từ nơi nào bay tới? Đến cùng là phương nào thế lực xuất thủ? Trương Nhược Trần trong con mắt, hiện ra dày đặc chân lý quy tắc nhìn về phía thạch kiếm bay tới phương hướng. La Sa nói, vô cương là điên rồi đi. Bằng hắn lực lượng một người, cùng 100 vạn thạch kiếm đụng nhau, thạch kiếm có thể đem hắn phách chạm thành cho tàn. Bành bành, hơn 100 vạn chuôi thạch kiếm, lấy thế dễ như trở bàn tay, đem vô cương minh giới chi quốc đánh nát. Sau đó, lại đem minh thần hình bóng, đánh cho nổ tung. Vô cương thân thể, hóa thành một cái đường kính 3 trượng lỗ đen. Phàm là có thạch kiếm đánh trúng lỗ đen, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Nhưng, càng nhiều mưa thạch kiếm, từ lỗ đen bên cạnh, tiếp tục bay về phía hơn 200 vị địa ngục giới đại thánh vừa mới ngưng tụ ra thánh khu kia. May mắn có vô cương trì hoãn thời gian, bàn nhược điều khiển minh hà, cấp tốc chảy xuôi đi qua, đem hơn 200 vị đại thánh toàn bộ đều cuốn đi, mang rời khỏi khu vực nguy hiểm. Mưa thạch kiếm bay qua đằng sau, lỗ đen rốt cục không chịu nổi, sụp đổ mà đến, tản ra hơn 1000 chuôi thạch kiếm. Phốc phốc. Vô cương đứng tại hỗn loạn không chịu nổi lực lượng hắc ám trung tâm, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, trên thân vết máu loang lổ, miệng lớn thở hổn hển, nói. Chính ta phạm sai, nhất định sẽ hết sức đi đền bù. La Sa lắc đầu, nói. Không có khả năng, vô cương làm sao có thể gánh vác được một đợt này công kích. Có vấn đề, nhất định có vấn đề. Hắn minh giới chi quốc, so trước kia cường đại không chỉ một lần, đặc biệt là lực phòng ngự. Trương Nhượng Trần cùng vô cương giao thủ qua, so La Sa hiểu nhiều một ít, nhìn ra trong đó một chút mánh khóe. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa rồi, vô cương hiển hóa ra minh giới chi quốc thời điểm, Trương Nhượng Trần sinh ra cùng lần trước giao thủ hoàn toàn khác biệt cảm thụ. Lần trước, vô cương thi triển minh giới chi quốc chỉ là chỉ có vẻ ngoài. Lần này, phảng phất là chân chính minh quốc hiển hiện ra. Loại cảm giác này, tựa như là chân lý giới hình từ. Tinh hải vô ngạn, thoát biến đến. Vũ trụ vô biên, minh giới chi quốc là vô cương tu luyện, minh thư 8 quyển một trong. Minh quốc quyển, hình thành dị tượng, trong khoảng thời gian này, nhất định là phát sinh bản chất thoát biến, có thể đem vô cương chiến lực cùng lực phòng ngự, đều tăng phúc đến càng thêm cường đại. Vô cương tại minh tộc hành tinh của bản tộc cơ duyên, nhất định có liên quan với đó, khiến cho hắn đối với, minh thư, lý giải, lại nâng cao một bước. Chính là không biết, hắn trong minh giới chi quốc, đến cùng là nhiều cái gì. La Sa nhưng lại lộ ra đăm chiêu thần thái, môi đỏ hơi vểnh, cũng không biết là đang đánh cái gì mưu ma trước quỷ. Thượng tam tộc đã ổn định trận hình, thiên nô lại khó có thể thừa dịp cơ hội, tiếp đó, bọn hắn đoán chừng sẽ là một trận đánh lâu dài. Trương Nhược Trần nói, lấy bàn nhược thông minh tài trí, khẳng định sẽ khai thác trước vây quanh, lại đánh xa tập kích quấy rối chiến lược. Kể từ đó, kéo đều sẽ đem trên ám hắc tinh thiên nô kéo chết. Dù sao, trên ám hắc tinh, đã không có thiên địa thánh khí, cũng không có thánh thạch, thần thạch. Hiển nhiên, trong thượng tam tộc, La Sa chỉ nhìn nổi bàn nhược một người, coi nàng là thành cùng thời đại đối thủ lớn nhất. Về phần vô cương cùng nguyên phi đại thánh chi lưu, dưới cái nhìn của nàng, đều là lực lượng hình tu sĩ, là nàng hoàng huynh hẳn là đi ứng phó đối thủ. Ngươi cảm thấy, Ly Đế cân nhắc không đến điểm này, sẽ như vậy mà đơn giản bị người vây chết trên ám hắc tinh. Trương Nhược Trần nói, La Sa lập tức ngầm hiểu, động dung nói. Ý của ngươi là, Trương Nhượng Trần tay, chỉ hướng vừa rồi hơn 100 vạn chuôi thạch kiếm bay tới phương hướng. Thưởng hồng bao cho con vất tờ bằng cách đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, 0347335646. có thể qua MBBank 0151189299999NGUYENDINSTSANG hay BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thăng hoặc quang phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Cách chương.